Dược thần, chương 1438, một kiếm chi uy, góc truyện audio.com, Kiệt Sầm ánh mắt lạnh lùng, như một thần linh khống chế thiên địa, thần sắc không mang theo một tia cảm tình, kiếm hồng trong tay bắn thẳng lên trời, hung hăng nhắm ngay đầu Hắc Ám Vương Long Thú chém xuống. Xoạt, hư không chiến trường chư thần thoáng cái nhộn nhạo như mặt nước, màu đen kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hư không bị mở ra như một mảnh vải, chém lên trên người Hắc Ám Vương Long Thú. Giống, sau một khắc tiếng gào thét thống khổ của Hắc Ám Vương Long Thú vang lên, dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm như một thành đao nóng đâm vào dầu mỡ heo, từ đầu Hắc Ám Vương Long Thú chém xuống, kiếm hồng màu đen tiếp liền thiên địa, lại từ phần lưng Hắc Ám Vương Long Thú lưng hung hăng rơi xuống. Bồng, vô thanh vô tức kiếm hồng màu đen cắt qua thân thể Hắc Ám Vương Long Thú, cuối cùng chém lên trên mặt đất hắc thạch cứng rắn. Kiếm hồng màu đen ẩn chứa có vô tận khí tức đáng sợ chui vào lòng đất, sau một khắc ầm ầm. Đại địa ở khu vực an toàn rạn nứt ra, bụi mù vô tận phóng lên trời, linh lực đáng sợ như biển gầm lan khắp nơi, mặt đất hắc thạch trong khu vực an toàn sương mù màu xám, toàn bộ chư thần chiến trường dưới một kiếm này của Kiệt Sâm thoáng chốc đã nứt ra một đạo khe rãnh cực lớn dài đến hơn 1.000 mét, rộng chừng mấy chục thước. Nhưng đó không phải là chuyện khiến mọi người kinh hãi nhất, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể cao lớn của Hắc Ám Vương Long Thú thực lực đã vượt qua cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, tiếp cận bán thần liền trực tiếp nứt ra, vô số nội tạng và máu tươi rơi vãi, hai mảnh thân hình giống như gò núi kia trực tiếp rơi đập vào hai bên khe rãnh cực lớn, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Hí, một hồi thanh âm hít khí lạnh vang lên trong phiến thiên địa này, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Hắc Ám Vương Long Thú bị chém thành hai khúc kia, trong nội tâm liền nổi lên sóng to gió lớn, đáy lòng co rút lại. Kiệt Sâm này, như thế nào? Sau một khắc ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm đều tràn đầy hoảng sợ, một cổ hơi lạnh thấu xương từ chân bọn hắn không chút dấu hiệu nổi lên, lập tức lan tràn khắp toàn thân. Một kiếm chém giết Hắc Ám Vương Long Thú thực lực như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, thân hình đều vì khiếp sợ mà mãnh liệt run rẩy. Hô, trước thân thể khổng lồ bị phân thành hai nửa của Hắc Ám Vương Long Thú, Kiệt Sâm trong miệng thở một hơi thật dài, một tay móc ra linh hạch màu đen trong sọ não Hắc Ám Vương Long Thú thu vào chiến thần tháp, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn người đan tịch khác. Các ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt thần tắc mảnh vỡ sao? Thanh âm bình thản của Kiệt Sâm vang lên trong phiến thiên địa này, nhưng mà rơi vào trong tai bọn người đan tịch khắc lại như sét đánh giữa trời quang, khiến thân thể bọn hắn không tự chủ được trở nên run rẩy. Không, hiểu lầm, lúc trước chỉ là hiểu lầm, Kiệt Sâm, bị tư pháp mẫu thần tắc mảnh vỡ này là các ngươi nhất phát hiện ra trước, tự nhiên thuộc về các ngươi, chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì cả, hai vị, ngày thần đàn này còn có hai tháng nữa là đã xong rồi, chúng ta xin cáo từ trước. Đan tịch khắc cuống quýt lên tiếng, rồi sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cùng La Toa Mông Đức không quay đâu lại lấy một lần, bay thẳng về phía chân trời. Kiệt Sâm đại sư cáo từ, cáo từ. Y Lai Khắc Đặc Lạp và Góc Truyện audio.com, Khắc Lạp Luân Tư cũng vội vàng chắp tay, chật vật không chịu nổi rời đi. Kiệt Sâm, trên mặt Hải Mẫu Tư mang theo vẻ kinh hãi, cười khổ lắc đầu, muốn nói gì đó, cuối cùng lại cái gì cũng không nói ra khỏi miệng, chắp tay cũng rời khỏi nơi này. Một kiếm đánh chết Hắc Ám Vương Long Thú thực lực như vậy, dù Hải Mẫu Tư thân là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng không chống được mấy chiêu của Kiệt Sâm, giờ lưu lại cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Trên thực tế, chẳng những Hải Mẫu Tư bọn hắn, coi như là bọn người bị tư pháp mẫu tận mắt nhìn đến Kiệt Sâm đánh chết ngài Kim Sâm cũng bị thực lực cường hãn của Kiệt Sâm chấn kinh. Hô, đối mặt với biểu lộ trợn mắt há mồm của mọi người, cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch có chút đau đớn, Kiệt Sâm lại thở phào một hơi, người khác chỉ thấy hắn một kiếm chém giết Hắc Ám Vương Long Thú, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lúc trước một kiếm kia là một kiếm mạnh nhất tụ hợp toàn bộ lực lượng sau khi hắn tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư. Cái này cũng do Hắc Ám Vương Long Thú chủ quan, ngay từ đầu không phóng xuất ra công kích mạnh nhất, dù sao Hắc Ám Vương Long Thú chính là linh thú cường đại đã vượt qua cửu giai đỉnh phong, tiếp cận bán thần, nếu là lại tới một lần, cho dù Kiệt Sâm đánh chết đối phương nhưng ít nhất cũng cần giao thủ hơn 10 chiêu, hao phí đại lượng sinh lực của đối phương thì mới làm được. Kiệt Sâm đại sư, trên bầu trời, ba tỷ ốc tư vẫn còn chưa rời đi, biểu lộ cổ quái bay xuống dưới. Đối với Kiệt Sâm, ba tỷ ốc tư đã triệt để khuất phục. Ban đầu lúc ở Thiên Hải Đại Lục khi lần đầu có tin tức về Kiệt Sâm, hắn mới chỉ là một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng hiện giờ, lúc này mới chỉ chưa đến 2 năm, thực lực Kiệt Sâm đã hơn xa hắn, khiến hắn chỉ có thể cao cao nhìn lên. Lúc trước dưới tình huống nguy hiểm kia, ba tỷ ốc tư còn muốn ra tay trợ giúp Kiệt Sâm một phen, nhưng kết quả lại khiến ba tỷ ốc tư chỉ có thể cười khổ trong lòng. Ba Tỷ Ốc Tư, nhìn thấy đối phương, Kiệt Sâm cũng nở nụ cười, sau một khắc trong tay của hắn đột ngột xuất hiện ba miếng thần tắc mảnh vỡ tản ra thần tính khí tức kinh người, trực tiếp ném cho hắn. Kiệt Sâm, ngươi đây là... Ba Tỷ Ốc Tư tiếp được thần tắc mảnh vỡ Kiệt Sâm ném đến, cả người thoáng cái ngẩn cả người, trong tay hắn đúng là ba miếng thần tắc mảnh vỡ phong hệ. Ngươi là phong hệ thánh linh sư, thần tắc mảnh vỡ phong hệ có hiệu quả lớn nhất đối với ngươi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Kiệt Sâm nở nụ cười, đối với bằng hữu, hắn gần đây vẫn rất hào phóng. Ba miếng phong hệ thần tắc mảnh vỡ này là lúc trước hắn lấy được ở trên người của hắn, còn có hai quả phong hệ thần tắc mảnh vỡ, là hắn lưu cho tam đệ tử Dung Thánh và Địch Nhi Toa. Dung Thánh cùng Địch Nhi Toa tuy rằng cũng là phong hệ thánh linh sư, nhưng thực lực lại không được, một người một quả cũng đã đủ rồi, dù sao thần tắc mảnh vỡ tuy rằng có thể khiến cho cấp bậc một gã linh sư tăng trưởng rất nhanh, nhưng đối với phản triển tương lai lại có chế ước rất nghiêm trọng. Cảm thụ thần tính khí tức đậm đặc truyền đến từ được mảnh vỡ phong hệ thần tắc trong tay, nhìn qua dáng cười chân thành kia của Kiệt Sâm, Ba Tỷ Ốc Tư há to miệng nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Cách chương.